Kiếm tốt quá à, chương 744, kéo tơ bóc kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiền đình các tu sĩ về tới Quảng Thành Cung, bắt đầu dần dần sơ lý trong tay hết thảy manh mối, đều xem trọng hiện cướp bóc vụ án phát sinh sinh thời chân thực một mà vô số đầu lời chứng bắt đầu tập trung, trừ những cái kia ly khai Hoàng Đình Đại Lục, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác tìm không thấy, ước chừng có hơn 700 phần lời chứng đối tình huống lúc đó làm từ tự thân thị giác trình bày trông đó trọng yếu hơn nữa là, lúc đó tại Quảng Thành Cung lầu 3 hơn 400 người. Đương những vật này tụ tập cùng một chỗ lúc chân tướng cũng bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước nhưng vẫn là có rất lớn mâu thuẫn điểm để bọn hắn tình thế khó xử. Bọn hắn biện pháp là đần phương pháp nhưng đối kim đan cảnh giới tu sĩ tới nói cũng là không có cách nào. Thời gian hồi tưởng chỉ có chân quân bên trong sở trường người mới có thể làm đến, mà lại cũng chỉ có thể làm đến chân quân chính mình đã từng nhìn đến một màn, mà không phải bất luận cái gì địa điểm bất cứ chuyện gì kiện đó là ngay cả thần tiên cũng không thể nào làm được sự tình. Kết luận có rất nhiều kéo tơ bóc kén bên dưới, lúc đó cụ thể tràng cảnh bị hoàn mỹ tái hiện cũng như vậy phát hiện rất nhiều không cách nào tự bào chữa mâu thuẫn. Thẳng đến một cái đến từ Hoàng Đình Sơn tin tức truyền tới, mới để cho bọn hắn triệt để minh xác phương hướng. Lúc chuyện xảy ra có Hoàng Đình chân quân tại khu vực kia trải qua, đối với kim đan tu sĩ ở giữa ẩu đấu tựu liền nguyên anh chân nhân đều sẽ không can thiệp tựu càng khỏi nói chân quân. Tên kia chân quân cũng liền chính là trải qua, nhìn lướt qua, không có chút nào ngăn trở trộm đoàn ý tứ, đây là nhượng các đệ tử rèn luyện cơ hội thật tốt, hắn cũng sẽ không từ bên cạnh mất hứng, đều bắt lấy là các đệ tử có bản lĩnh, chạy thì là cái giáo huấn, thì phải làm thế nào đây? Không tổn hại Hoàng Đình căn cơ chút nào, nhưng về sau đại cục dùng định, Hoàng Đình kim đan nhóm thất bại tan tác mà quay trở về, đối cả sự kiện đánh giá ra hiện sai lầm, mấy tháng dò xét cũng không bỏ ra nổi cái xác định chú ý, đến lúc này, chân quân cũng không để ý cho bọn hắn một điểm nhắc nhở. Nhắc nhở mà nói tự một câu, rất đơn giản, lúc đó trộm đoàn phi hành con rết pháp trận trong cũng không có 5 kiện ngũ hành bảo vật tồn tại. Chỉ một câu này lời, liền quyết định điều tra phương hướng. Túi ra rắn bay ra, bị chặn lại, nhiều lần trắc trở bị ai lấy vào tay, người này sau đó vận động quỹ tích tại cái này vận động quỹ tích bên trên, lại có ai về sau đệ nhất thời gian xuất hiện qua. Kết quả rất rõ ràng, hết thảy tiêu điểm đều chỉ hướng một người. Một cái tai, uổng ta đối với hắn tốt như vậy, hắn vậy mà lúc không có ai động tay chân, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Doãn Nhã ngữ khí rất oán giận, nhưng từ trên mặt của nàng khả nhìn không ra tới có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại là một loại. Kinh hỉ, cũng không có thương tổn Hoàng Đình tu sĩ, cũng không có chủ động cướp bóc mà lại 5 kiện bảo bối đối với nàng mà nói thật không phải là một kiện rất không thể tiếp nhận tổn thất. Mấu chốt là, suy đoán của nàng không có sai, tương lai còn có thể tìm ra hỏa này đập nợ bí mật nhượng trầm muộn tu hành sinh hoạt có một tia sắc thái. Cái này nhặt cũng quá vừa đúng a, so bánh từ trên trời rớt xuống còn trùng hợp. Thật giống như hắn biết cái chỗ kia tựu nhất định sẽ có đĩa bánh một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cùng một bọn, cái này một cái tai hẳn là đơn độc làm việc tổ trùng sự kiện liền hẳn là hắn làm, gạt người thả bảo bối đi ra giám thưởng, hắn đoạt liền chạy ta cảm thấy càng nên gọi hắn là lừa đảo, mà không phải đạo tặc. Hạ Băng Cơ phán đoán nói, Doãn Nhã tự cười, không tim không phổi, chưa thấy qua tổ trùng ngu như vậy, bị lừa cũng là đáng đời. Doãn tướng công trợn mắt nhìn nàng một chút, ngươi cũng mạnh hơn tổ trùng không đến đi đâu, ngươi Hồ Điệp Lam không phải cũng là bị lừa đến qua trong tay hắn. Nếu như không phải tại Quảng Thành Cung, nếu như không phải trong cung có số lớn nhân thủ bố trí mai phục ngươi chính là cái thứ hai tổ trùng. Doãn Nhã tựu không phục, khỏi nói hoàn cảnh tốt không, dựa vào hoàn cảnh cũng là một loại bản sự. Ta Doãn Nhã tựu có bản lĩnh đem bảo bối tự tay đưa cho hắn, hắn còn phải ngoan ngoãn trả trở về. Vậy mà cầm ta cùng tổ trùng cái kia đần sáng đánh đồng, tức chết ta rồi. Doãn tướng công buồn bã. Có hai cái khả nghi điểm, một chỗ liền tại cái kia phá động chỗ ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia băng cướp sẽ đem trọng yếu như vậy thiên tân vạn khổ cướp tới đồ vật giấu ở chỗ nào. Mặt khác một chỗ liền là tại trộm đoàn phi hành trong quá trình tại cái nào đó đặc định vị trí ném xuống túi da rắn từ bọn hắn ở trên mặt đất mặt khác giúp đỡ nhặt đi thân không mang tang, cái này cũng là cổ lão trộm đoàn hành sự một cái chuẩn tắc. Đối điểm thứ hai, chúng ta căn bản là không có cách truy cứu ai cũng không biết đoạn thời gian kia đều có cái nào tu sĩ trải qua chỗ kia. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tiếp cận điểm thứ nhất liền là cùng các ngươi hai cái lăn lộn tinh tục một cái tai. Ta tự kỳ quái các ngươi đến cùng là thế nào làm sự tình, vậy mà cùng đạo tặc gần trong gang tấc nói cười yên yến càng không tự biết. Không chỉ liền bảo bối bị lừa tự liền người đều kém chút bị lừa. Thiếu cùng từ bên ngoài đến tu sĩ tiếp xúc, ta và các ngươi hai cái nói rất nhiều lần, liền là không nghe. Hạ Băng Cơ đem mi nhảy lên, hoàng đình nội bộ đều là giá áo túi cơm, bên ngoài tu sĩ đều là có khác dụng ý, chúng ta nên tiếp xúc người cũng chỉ có thể là ngươi, là ý tứ này à, Doãn tướng công ngươi phải hiểu rõ cái gì là tu sĩ. Không có tự do, tựu không xứng trở thành tu sĩ. Cũng bao quát lựa chọn bằng hữu quyền lợi, cũng bao quát đối đầu làm sai quyền lợi, ngươi không có quyền yêu cầu cuộc sống của ta, ngươi cũng không có quyền yêu cầu A Nhã. Chúng ta là người, không phải người nào đó phụ thuộc phẩm. Ngươi không muốn bản thân cảm giác quá tốt được sao? Chúng ta cùng hắn tiếp xúc thì thế nào? Điều này nói rõ chúng ta đối với cái này có trực giác. Chỉ bất quá còn không rõ ràng lắm mà thôi. Đã sớm cùng ngươi nói tại Quảng Thành cung bên trong ở lâu nhân thủ, ngươi tự càng muốn đem nhân thủ bố trí ở bên ngoài, kết quả ngăn cản sao? Nếu như lúc trước lầu ba chúng ta người lại nhiều chút cái kia túi ra rắn tự ai cũng đạt không đi. Nghiêm trọng duy trì băng tỷ. Ta nên kết bạn ai là chính ta quyền lợi, lão tổ đều không thể ngăn. Doãn Nhã cờ xí rõ ràng, cái này thời điểm cũng không thể mềm, A huynh quá mức phần, nói công sự vậy mà kéo tới việc tư bên trên, không thể nhịn. Doãn tướng công lấy một địch hai, thua trận, hắn tựu rất phiền muộn, cái này mẹ nó làm đạo tặc làm đến cảnh giới này cũng thật là khó lường, vậy mà nhượng khổ chủ đều giúp hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn biết rõ hiện tại không thể lại kích thích hai người, hai cái này tính khí kia là nổi danh bướng bỉnh, một cái không tốt chính mình liền sẽ mất đi vị trí hiện tại. Hắn âm thầm quyết định nhất định muốn đi trước một bước tìm tới gia hỏa này, xong hết mọi chuyện, chàm thảo trừ căn. Tại Thái Huyền Trung Hoàng, hắn cũng là có bằng hữu, có thể so sánh hai nữ nhân con đường muốn rộng hơn nhiều. Dạng này sự tình, hắn cũng không phải chưa từng làm. Còn không ít đây, nếu không Hạ Băng Cơ người theo đuổi tối thiểu nhất ở bề ngoài vì sao lại ít như vậy? Chỉ bất quá hắn làm ẩn mật lại kiêm thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên ngoại nhân dù là có chỗ hoài nghi cũng không dám nhiều sinh sự không phải. Hắn là Hoàng Đình Đại Sư Huynh, lại xuất thân Doãn Thị, dù cho Hạ Băng Cơ có hoài nghi cũng lấy không được thật nhược điểm. Hắn nhất định phải chiếm đóng đạo đức chí cao điểm, chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu. Đời này của hắn, đều đang theo đuổi hoàn mỹ, thực lực danh tiếng, đạo lữ. Phía trước hai loại hắn đều làm đến, tối thiểu tại Hoàng Đình Đại Lục là làm đến, nhưng ở dạng thứ ba bên trên, lại làm cho hắn đã hao hết tâm lực cũng không thể toại nguyện, đây là mấy trăm năm nỗ lực từ trúc cơ liền bắt đầu nỗ lực. Hắn không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu, giống hắn người kiêu ngạo như vậy, bị người cự tuyệt mấy trăm năm. Mấy trăm năm hiện tại, từ lúc mới bắt đầu tâm động, đến hiện tại chỉ là vì trong lòng một hơi, đã từng nhu tình mật ý sớm đã không tại, càng giống là một cái tâm ma. Không vượt qua cái này khảm, hắn không thành được anh. Đây chính là hắn một lòng truy cầu hoàn mỹ mà tìm cho mình đại phiền toái. Cách chương.